kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 5, Lợi thế bất công thứ 5, sự đền bù. Người giàu không làm việc vì tiền. Trong cuốn Dạy con làm giàu, bài học số 1 của người cha giàu, đó là người giàu không làm việc vì tiền. Câu nói này khiến nhiều người khó chịu vào năm 1997, khi cuốn sách Dạy con làm giàu được xuất bản, và ngày nay cũng thế. Nhất là những người tin rằng người giàu là những người tham tiền nhất. Song, chính những người làm việc kiếm tiền mới là những người tham tiền, nhất là khi khủng hoảng tài chính. Câu hỏi thường gặp: tại sao không làm việc vì tiền? Trả lời ngắn: bởi vì tiền không còn là tiền nữa. Giải thích: trong nền kinh tế cũ, bạn có thể làm việc tích cực và dành đủ tiền để hưởng thụ một cuộc sống tốt. Khi một người về hưu, họ sẽ có đủ lợi tức từ khoản tiết kiệm để sống một cuộc sống thanh nhàn. Trong nền kinh tế hậu khủng hoảng như hiện nay, không chỉ lãi suất tiết kiệm giảm đến mức kỷ lục, mà chính phủ còn tiếp tục in thêm hàng nghìn tỷ đô la tiền ảo, một hành động hủy diệt sức mua của khoản tiền mà bạn vất vả làm ra và dành dùm. Điều đáng sợ nhất trong nền kinh tế mới là lãi suất kép của hàng nghìn tỷ đô la nợ. Tôi không biết chúng ta chịu đựng được bao lâu nếu lãi suất tăng như vào thập niên 80. Toàn thế giới sẽ phá sản khi người đóng thuế Mỹ nói rằng: xin lỗi, chúng tôi không thể thanh toán khoản nợ quốc gia trong tháng này được. Khi điều đó xảy ra, một cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự sẽ bắt đầu. Sức mạnh của nợ đối với nền kinh tế đã được chứng minh ở Nhật, Mỹ Latin, Mexico, Nga, Iceland, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và Iceland. Mỹ, Anh và châu Âu không lâu nữa sẽ nối tiếp, chào mừng bước vào nền kinh tế mới, chiếc ghế ba chân. Trong nền kinh tế cũ, các nhà tư vấn tài chính thường nói về chiếc ghế ba chân khi nghỉ hưu. Một chân là tiền tiết kiệm cá nhân, một chân là lương hưu công ty, và chân thứ ba là bảo hiểm xã hội. Chiếc ghế ba chân này đứng được với thế hệ chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng với hàng triệu người thế hệ Bobby Palmer của Mỹ thì chiếc ghế ba chân của họ sẽ chẳng còn cái chân nào cả. Câu hỏi thường gặp: chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm việc vì tiền? Trả lời ngắn: càng kiếm được nhiều tiền, bạn càng bị mất nhiều tiền. Giải thích: có hai điều xảy ra với những người làm việc vì tiền. Điều thứ nhất, họ rơi vào cái vòng lẫn quẩn, làm việc chăm chỉ, thuế cao, nợ và lạm phát. Họ như những con chuột trong cửa hàng thú nuôi, chạy điên cuồng trên chiếc bánh xe mà không tới đâu cả. Hai, họ ngừng làm việc. Nhiều người nói đơn giản: tại sao phải làm việc chăm chỉ? Nếu tôi kiếm nhiều tiền hơn, chính phủ sẽ lấy nhiều hơn. Tại sao phải làm việc nếu tôi không thể tiến tới được? Đó là lý do vì sao mà người giàu không làm việc vì tiền. Trong nền kinh tế mới, một người cần biết làm thế nào để biến tiền ảo thành tiền thật, càng nhanh và càng an toàn càng tốt. Việc đó đòi hỏi giáo dục tài chính. Sự giáo dục sẽ chuẩn bị cho bạn làm những gì mà chính phủ muốn làm. Những việc như sở hữu một doanh nghiệp thuê người làm thay vì trở thành người làm thuê, cung cấp nhà thay vì mua nhà để ở, sản xuất dầu thay vì đốt dầu và sản xuất thức ăn thay vì ăn thức ăn. Có rất nhiều các nước trên thế giới, chính phủ tưởng thưởng những người sản xuất và trừng phạt những người tiêu dùng làm việc vì tiền. Nhiều tiền hơn không giúp bạn giàu hơn. Tôi còn nhớ vào những năm 1950, cha ruột tôi kiếm được 300 đô một tháng, tức là 3.600 đô một năm. Thu nhập của ông vừa vặn để trang trải chi phí của một gia đình 6 người. Ông làm việc rất vất vả, nhưng lúc nào cũng cạn tiền, tiêu xài nhiều hơn kiếm được, và cuộc sống gia đình chúng tôi rất khó khăn. Ông không thể kiếm thêm được, vì vậy nên ông quay lại trường học với hy vọng kiếm một tấm bằng cao hơn, cho phép ông kiếm được nhiều tiền hơn. Những năm 1960, sự nghiệp của ông cất cánh. Ông được thăng tiến nhiều lần, leo lên chiếc thang sự nghiệp trong hệ thống giáo dục Harvard. Năm 1968, ông kiếm được 65.000 đô một năm với cương vị là thanh tra giáo dục bang Hawaii, một khoản tiền khá lớn vào thời đó. Vấn đề là dù kiếm được nhiều tiền hơn, cha tôi vẫn không có tiền. Ông mua một ngôi nhà ở một khu đắt tiền, một chiếc xe hơi mới và học phí cho anh em tôi cũng tăng khi chúng tôi vào đại học. Thu nhập của ông tăng lên, nhưng chi phí sống của ông cũng tăng. Ông không có tài sản gì ngoài một ít tiền tiết kiệm. Đầu thập niên 70, ông ra ứng cử thống đốc Hawaii và thất bại. Ở tuổi trên ngũ tuần, cha tôi bị đuổi việc và phá sản. Nếu không nhờ bảo hiểm xã hội và khoản lương hưu ít ỏi, hẳn ông đã lâm vào cảnh nghèo túng. Khi đồng đô la tách khỏi bảng vị vàng vào năm 1971, cuộc bùng nổ tài chính lớn nhất lịch sử thế giới bắt đầu. Nhưng cha tôi không phải là một phần trong đó. Dù có bằng tiến sĩ, nhưng sự giáo dục của cha tôi không chuẩn bị cho ông bước vào thế giới thực của đồng tiền. Ông nhìn thế giới từ nhóm L, T và không biết gì về nhóm CD cả. Khi bạn bè ông ngày càng giàu hơn, cha tôi ngày càng giận dữ và cay đắng. Càng giận dữ, ông càng tin rằng người giàu là những kẻ tham lam. Ngày nay, hàng triệu người đang lâm vào cảnh ngộ của cha tôi. Rất nhiều người có học vấn cao, làm việc vất vả, nhưng họ vẫn tụt lùi về phía sau chứ không thể tiến lên phía trước trong cuộc khủng hoảng này. Họ tụt hậu bởi vì họ làm việc vì tiền và tiết kiệm tiền. Chúc mừng, bạn là một tỷ phú. Chúng ta biết rằng thế giới đang in tiền. Thế giới in tiền khi nền kinh tế phát đạt cũng như khi nền kinh tế suy thoái. Câu hỏi đặt ra là, có bao nhiêu tiền đang được in? Nếu Mỹ đang in hàng nghìn tỷ đô la, các nước khác trên thế giới đang in thêm bao nhiêu? Có lẽ câu hỏi tốt hơn là, hàng nghìn tỷ đô la đang in này sẽ làm gì cho bạn? Hàng nghìn tỷ đô la đang in này sẽ làm cho bạn giàu hơn hay nghèo đi? Nếu cuộc hỗn loạn tài chính trong vài năm qua dẫn chúng ta đến siêu lạm phát, thì sẽ có thêm nhiều triệu phú, tỷ phú và thậm chí là tỷ tỷ phú. Bạn có thể là một trong số đó. Mỉa mai thay, trong thế giới mới này, hiện đã có nhiều người nghìn tỷ phú, nhưng đang khánh kiệt. Ví dụ, nếu hôm nay bạn chuyển đến Zimbabwe, bạn có thể trở thành một nhà nghìn tỷ đô la, tính theo đồng của Zimbabwe. Thực sự, nếu bạn muốn trở thành một nghìn tỷ phú, tất cả những gì mà bạn cần làm chỉ là lên mạng Internet, mua một tờ nghìn tỷ đồng, tiền Zimbabwe, và thế là bạn có thể đi thông báo với bạn rằng, tôi là một nghìn tỷ phú. Bạn có thể là một nghìn tỷ phú, nhưng bạn vẫn nghèo. Chào mừng bước vào nền kinh tế mới. Trong bóp tôi, có một tờ 100.000 tỷ tiền Zimbabwe. Về mặt số học, con số đó là con số 1 và 14 con số 0. Tôi luôn mang theo nó để nhắc nhở mình rằng, 100.000 tỷ đồng Zimbabwe có thể mua được một quả trứng ở Zimbabwe, nhưng chỉ khi quả trứng đó bán giảm giá mà thôi. Quá nhiều tiền là một cái bẫy của nền kinh tế mới. Mặc dù nền kinh tế Mỹ có hàng nghìn tỷ đô la, nhưng hàng triệu người Mỹ vẫn đang nghèo túng hoặc sắp lâm vào cảnh nghèo túng. Câu hỏi thường gặp: nếu người giàu không làm việc vì tiền, họ làm việc vì cái gì? Trả lời ngắn: vì những tài sản có thể tạo ra dòng lưu kim, cho dù nền kinh tế tốt hay là xấu. Giải thích: thay vì tiết kiệm tiền trong ngân hàng hay một tài khoản hưu trí đầy những tài sản giấy, điều quan trọng là phải biến những đồng tiền đó thành tài sản thực, những tài sản giữ được giá trị, tạo ra dòng lưu kim và đem lại ưu đãi thuế. Câu hỏi thường gặp: điều gì khiến anh chắc chắn rằng những tài sản của anh là những tài sản an toàn? Trả lời ngắn: chúng tạo ra dòng lưu kim với ưu đãi thuế, cho dù nền kinh tế tốt hay xấu. Giải thích: xuyên suốt lịch sử, tiền giấy luôn đến rồi đi. Từng có những đồng tiền lục địa trong chiến tranh cách mạng và tiền liên minh trong cuộc nội chiến Mỹ. Dù hai loại tiền đã bị sụp đổ và trở nên vô giá trị, nhưng vẫn có một nền kinh tế với mọi người đang làm việc, mua bán và giao dịch. Nói cách khác, tiền trở nên vô giá trị, nhưng nền kinh tế thì vẫn tiếp tục chuyển động. Nhiều người trở nên rất giàu trong những cuộc sụp đổ tài chính. Những tài sản tuyệt vời gần như được cho không. Vấn đề là những người được huấn luyện để tìm việc làm, như cha ruột tôi, không thể nhận ra sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Tôi đầu tư vào những tài sản quan trọng đối với nền kinh tế. Tôi đầu tư vào những tòa nhà căn hộ bởi vì người ta cần có một mái nhà. Hầu hết mọi người thà trả tiền thuê nhà còn hơn là phải sống dưới gầm cầu. Chính phủ cũng trợ cấp thuê nhà cho những người không có tiền. Nếu nền kinh tế sụp đổ, chính phủ có một khuynh hướng là sẽ in tiền và cho tiền, ngay cả khi tiền ngày càng giảm giá trị, cho những người sở hữu những căn hộ cho thuê. Với đồng tiền lạm phát này với chính phủ, tôi sẽ thanh toán được hàng triệu tiền nợ. Nếu nền kinh tế sụp đổ, chính phủ sẽ giúp tôi trả nợ các tài sản của mình, đơn giản vì chính phủ không muốn có hàng triệu người sống ngoài đường. Tôi đầu tư dầu bởi vì dầu giúp cho thế giới tồn tại, ăn uống và sưởi ấm. Và tôi đầu tư vào vàng bạc bởi vì khi chính phủ in tiền, vàng bạc vẫn giữ được giá trị thực chất của chúng. Còn nhiều loại tài sản khác rất quan trọng với nền kinh tế. Hãy tìm những loại tài sản mà bạn thích. Câu hỏi thường gặp: làm thế nào biết được những gì quan trọng đối với nền kinh tế? Trả lời ngắn: hãy nhìn vào báo cáo tài chính, nhất là cột chi phí. Giải thích: khi nhìn vào báo cáo tài chính của một người, bạn sẽ thấy những gì quan trọng đối với họ và nền kinh tế cá nhân của họ. Nền kinh tế cá nhân của họ là những gì khiến cho họ phải bỏ tiền ra. Dưới đây là một số ví dụ. Chi phí: thuế, để không bị vào tù. Nơi ở, để có một mái nhà. Thức ăn: không có thức ăn thì sẽ phải ăn thịt người mất. Nhiên liệu: chúng ta cần di chuyển và sưởi ấm. Quần áo: hầu hết mọi người trông dễ nhìn hơn khi mặc quần áo. Giao tiếp: điện thoại di động. Đi lại: người ta cần phải đi làm. Giải trí: tiêu khiển, phim và TV. Giáo dục: để tồn tại về mặt kinh tế. Câu hỏi thường gặp: anh có thể phân biệt người giàu và người nghèo bằng cách nhìn vào báo cáo tài chính của họ ư? Trả lời ngắn: đúng vậy. Giải thích: đó là lý do vì sao ngân hàng yêu cầu báo cáo tài chính chứ không phải là bảng điểm của bạn. Khi nhìn vào báo cáo tài chính của một người, bạn có thể thấy được điều gì quan trọng đối với người đó. Bạn cũng có thể tiên đoán tương lai của họ. Người nghèo chỉ tập trung vào cột chi phí. Họ kiếm đủ tiền để tồn tại ngày qua ngày, với một mái nhà trên đầu, thức ăn trên bàn, xăng trong bình xăng và quần áo mặc trên người. Vấn đề không phải là họ kiếm được bao nhiêu tiền, vấn đề là họ nghĩ cái gì là quan trọng. Có nhiều người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiêu xài tất cả những gì mà họ tìm được qua cột tài sản. Họ sống để trả tiền rồi lại trả tiền, thậm chí cả khi họ kiếm được rất nhiều tiền. Họ không có tương lai bởi vì họ sống cho ngày hôm qua. Người trung lưu tập trung vào cột tiêu sản. Họ muốn có những tiêu sản để cải thiện cuộc sống. Với cách sống của giai cấp trung lưu, bề ngoài giàu có quan trọng hơn là sự giàu có thực sự. Họ muốn có một ngôi nhà lớn hơn, xe đẹp hơn, thức ăn ngon hơn, những kỳ nghỉ, giáo dục và những thứ xa xỉ của cuộc sống. Tất cả đều được trả bằng nợ. Họ tiêu xài nhiều hơn kiếm được và càng ngày họ càng đắm sâu vào nợ nần. Thay vì mua một căn hộ, họ mua một ngôi nhà lớn ở một khu dân cư đắt tiền và cho con họ đi học ở một ngôi trường thuộc khu lớn hơn. Nếu họ đầu tư, họ sẽ giao hết tiền cho các nhà kế hoạch tài chính bởi vì họ thích hưởng thụ cuộc sống hơn là đi học cách quản lý tài sản của chính mình. Người giàu tập trung vào cột tài sản. Họ biết rằng nếu họ tập trung vào tài sản thì các chi phí và tiêu sản sẽ được giải quyết. Trong nền kinh tế mới, nếu bạn không bỏ tiền vào cột tài sản, biến tiền thành những tài sản phát sinh dòng lưu kim, thì có lẽ bạn sẽ phải làm việc vất vả suốt đời để kiếm tiền. Chúng tôi không sống tằn tiện. Hầu hết các nhà tư vấn tài chính đều khuyên bạn nên sống tàn tiện. Đó là một lời khuyên tốt đối với những người nghèo và trung lưu. Nhưng nó không phải là một lời khuyên tốt với những người muốn làm giàu. Tôi và Kim không sống tàn tiện. Chúng tôi tin rằng sống tàn tiện sẽ chỉ khiến cho tinh thần của mình không được thoải mái mà thôi. Vì vậy, thay vì sống tàn tiện, chúng tôi đầu tư vào giáo dục và tài sản. Ví dụ, khi chúng tôi xây dựng công ty Richard, chúng tôi đi học gần như mọi cuối tuần, học càng nhiều càng tốt về việc kinh doanh trong nền kinh tế mới. Chúng tôi cũng đi học về bất động sản, giao dịch kỹ thuật và hàng hóa. Ngày nay, khi chúng tôi muốn có một tiêu sản mới, có thể là một chiếc xe mới hay một nhà nghỉ, tất cả những gì chúng tôi phải làm là tìm kiếm hoặc phát triển một tài sản trước, và tài sản đó sẽ trả tiền cho tiêu sản mà chúng tôi muốn. Một năm trước, giữa cơn hỗn loạn tài chính, tôi muốn mua một chiếc xe Ferrari. Khi tôi bảo Kim rằng tôi muốn mua xe, cô ấy không nói, anh không được mua xe, chúng ta không đủ tiền mua. Cô ấy cũng không nói, tại sao anh cần một chiếc Ferrari? Anh đã có một chiếc Lamborghini, Porsche, Bentley và một chiếc Ford rồi. Và cô ấy cũng không nói, anh sẽ bán cái xe nào đi. Cô ấy không nói những câu đó, vì cô ấy biết rằng một tiêu sản mới sẽ giúp cho chúng tôi giàu lên. Thay vì nhắc nhở tôi rằng, tôi đã có nhiều xe lắm rồi, cô ấy chỉ nói đơn giản, anh sẽ đầu tư vào cái gì? Nói cách khác, bạn sẽ mua tài sản gì để thanh toán cho tiêu sản đó? Tôi đã tìm ra một dự án giếng dầu mới và đầu tư vào giếng dầu. Khi giếng dầu bắt đầu hoạt động, thu nhập từ giếng dầu sẽ trả tiền cho chiếc Ferrari. Một giếng dầu ước tính có thể sản xuất dầu trong 20 năm. Chiếc Ferrari sẽ được trả hết nợ từ lâu trước khi giếng dầu khô hạn. Kim hài lòng vì cô ấy có một tài sản mới, còn tôi hài lòng vì có một chiếc Ferrari. Quy luật của chúng tôi rất đơn giản. Dùng tài sản mua tiêu sản, thay vì sống tàn tiện, chúng tôi sống thoải mái bằng cách tập trung vào một tài sản. Nhiều năm qua, tôi viết sách, mua một nhà kho nhỏ và chia nhỏ đất để mua tiêu sản. Một số tiêu sản, chẳng hạn như những chiếc xe, được thanh toán trong một thời gian ngắn. Nhưng các tài sản thì vẫn tiếp tục tạo ra dòng lưu kim. Các tiêu sản khuyến khích chúng tôi trở nên giàu có hơn. Chúng tôi cũng không cho phép mình nói những câu như tôi không mua nổi hay anh không thể mua thứ đó. Chúng tôi biết chúng tôi có thể mua được bất cứ cái gì mà mình muốn nếu như chúng tôi xây dựng được các tài sản trước. Biết cách tạo ra tài sản là lý do vì sao người giàu không làm việc vì tiền. Câu hỏi thường gặp. Nhưng nếu anh xây dựng tài sản để có dòng lưu kim, không phải là anh vẫn làm việc vì tiền đó sao? Trả lời ngắn. Đúng vậy. Nhưng có sự khác biệt. Sự khác biệt đó là lý do vì sao mà người giàu càng ngày càng giàu hơn, bất kể nền kinh tế lên hay xuống. Giải thích. Thay vì làm việc kiếm tiền, người giàu tuân theo luật đền bù. Luật đền bù. Dưới đây, tôi giải thích về ba luật đền bù. Để được đền bù nhiều hơn, bạn phải tuân theo luật. Luật đền bù thứ nhất. Có qua có lại, cho đi, bạn sẽ được nhận lại. Tôi đã học luật này trước đây khá lâu trong lớp học giáo lý. Và hiển nhiên, khi nói về tiền, nhiều người dường như quên mất luật này. Họ muốn nhận nhưng không muốn cho. Hoặc họ chỉ cho sau khi đã nhận. Nhiều người muốn được trả lương cao hơn và làm ít hơn. Cha ruột tôi là một trong những người như thế. Là người đứng đầu công đoàn giáo viên Hawaii, ông làm việc vất vả để theo đuổi mức lương cao hơn và công việc ít hơn cho các giáo viên. Tôi còn nhớ, ông đã khởi đầu một chiến dịch đòi hỏi sao cho các giáo viên dạy ít học sinh hơn, với nhiều tiền hơn, nhiều ngày nghỉ hơn và phúc lợi nhiều hơn. Với cha tôi, điều đó là hợp lý. Với người cha giàu, triết lý của cha ruột tôi vi phạm một trong những điều khoản của luật đền bù. Người cha giàu tin rằng, hãy cho nhiều hơn nếu bạn muốn nhận được nhiều hơn. Tôi luôn cảm thấy lạ lùng khi nhiều người nói rằng, người cha giàu tham lam còn cha ruột tôi đã làm đúng thì đấu tranh để các giáo viên có lương cao hơn và làm việc ít hơn. Sau khi tôi tốt nghiệp Học viện Hải Dương ở Kingsburg, New York, tôi vào làm việc cho Standard Oil, một công ty không có công đoàn, vì tôi không muốn gia nhập MMNP, một tổ chức công đoàn chuyên nghiệp dành cho các sĩ quan hạng lý. Nếu là một thanh niên công đoàn, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng khi đã từng bị vây quanh bởi cha tôi và bạn bè ông, những công chức trong công đoàn giáo viên, tôi không thể tán thành triết lý của công đoàn được. Theo tôi, khái niệm muốn làm việc ít hơn và được trả tiền nhiều hơn cuối cùng sẽ khiến mọi người nghèo đi, bất kể họ kiếm được bao nhiêu tiền. Một trong những nguyên nhân vì sao ngày nay có ít tàu hàng Mỹ hơn và ít việc làm trên con đường tàu này hơn là do mức lương công đoàn buộc các công ty vận tải phải chuyển hoạt động sang các nước có bậc lương thấp hơn. Một lý do vì sao mà General Motors gặp rắc rối là do những người lãnh đạo công đoàn mạnh hơn những người lãnh đạo công ty. Ngày nay, cái giá thực sự của lao động công đoàn trong lĩnh vực xe hơi Mỹ là hàng triệu việc làm bị mất, các nhà máy chuyển ra nước ngoài và nền kinh tế yếu đi. Điều đó không có nghĩa là tôi chống lại công đoàn. Công đoàn đã làm rất nhiều việc tốt cho các công nhân, bảo vệ họ khỏi các chủ doanh nghiệp tham lam và tàn nhẫn. Công đoàn đem đến cho chúng ta 2 ngày nghỉ mỗi cuối tuần. Tôi tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người trong việc lựa chọn tư tưởng và triết lý làm việc của họ. Sau khi tốt nghiệp học viện, tôi đã chọn cách làm việc không công đoàn. Tôi chọn như thế bởi vì tôi muốn tập trung vào việc cho nhiều hơn để nhận nhiều hơn, chứ không phải là làm việc ít hơn và kiếm nhiều tiền hơn. Mỗi năm, Kim càng trở nên giàu hơn bởi vì mỗi năm cô thu được càng nhiều hơn. Năm 1989, cô bắt đầu với một ngôi nhà cho thuê. Ngày nay cô có hơn 3.000 căn hộ cho thuê. Ngày nay cô thu được nhiều tiền hơn vì cô đem lại nhà ở cho nhiều người hơn. Trong 10 năm tới, có thể cô sẽ có đến 20.000 căn hộ cho thuê và cô sẽ thu được nhiều tiền hơn nữa bởi vì cô tuân theo luật đền bù. Tôi biết, có thể một số người sẽ nói rằng Kim tham lam. Tôi biết cha ruột tôi sẽ nói thế. Theo quan điểm của người cha giàu, Kim là một người rộng rãi bởi vì cô tuân theo luật đền bù thứ nhất. Cho đi, bạn sẽ được nhận lại. Luật có qua có lại cũng có thể áp dụng theo hướng ngược lại. Nếu bạn lừa dối mọi người sẽ trả lại bạn những gì mà bạn đã cho họ. Đó là những gì xảy ra với Bernard Madoff. Ông ta lấy tiền của mọi người và kết thúc trong tù. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Không may, còn nhiều kẻ lừa đảo khác không bị bắt. Một số họ thậm chí vẫn đang điều hành nền kinh tế. Luật đền bù thứ hai, học cách cho nhiều hơn. Hầu hết mọi người đi học để học cách kiếm tiền, nhưng chỉ cho bản thân và gia đình họ. Rất ít người đi học để học cách tạo ra nhiều sản phẩm hơn cho nhiều người hơn. Hầu hết mọi người đi học để trở thành nhóm L và T. Vấn đề với các nhóm này là số người mà họ có thể phục vụ chỉ là một số ít. Ví dụ, khi tôi tốt nghiệp ở K-Spawn, tôi chỉ có thể làm việc cho một công ty, đó là Standard Oil. Với vai trò là một người lao động, hầu hết những người thuộc nhóm T, chẳng hạn như là một bác sĩ, chỉ có thể làm việc với một bệnh nhân một lúc. Lý do tôi chọn đi theo con đường của người cha giàu là vì thành công của tôi có thể phục vụ được nhiều người hơn. Càng phục vụ được nhiều người, tôi càng thu được nhiều tiền. Khi một người thành công trong công việc phục vụ cho nhiều người, thuế và nợ cũng dành cho họ nhiều ưu đãi. Đó là lý do vì sao thuế và nợ giúp những người trong nhóm C và D giàu có hơn. Nếu bạn tập trung vào việc kiếm tiền cho bản thân hoặc là của cải cuộc sống chỉ cho cá nhân và gia đình của mình, khi đó thuế và nợ sẽ chống lại bạn. Một lý do vì sao rất nhiều người bị giới hạn về mặt tài chính là do họ đi học và học cách làm việc kiếm tiền của nhóm L và T thay vì học cách phục vụ cho nhiều người hơn ở nhóm C và D. Luật đền bù thứ ba, sử dụng lực đòn bẩy của việc kết hợp giáo dục tài chính. Càng học nhiều về các nhóm C và D, bạn sẽ càng thu được nhiều tiền. theo thời gian, khi bạn có thể kết hợp các kiến thức tài chính, lợi nhuận của bạn sẽ càng gia tăng. Nói cách khác, bạn làm ra ngày càng nhiều tiền với ngày càng ít công sức hơn. Đó là một sức mạnh đích thực của giáo dục tài chính. Để hiểu rõ hơn về luật đền bù 3, một người cần phải hiểu rằng sức mạnh đích thực của giáo dục tài chính không thể tìm thấy qua các lớp học, hội thảo, sách vở, bảng điểm hay là bằng cấp. Nói đơn giản, bạn có thể dạy một người cách câu cá, nhưng bạn không thể buộc họ phải học cách câu cá. Có hai điểm quan trọng trong câu nói này. Điểm thứ nhất, sức mạnh của giáo dục được phát huy sau khi bạn ra trường, sau khi bạn đi học hoặc là dự hội thảo về, hoặc là sau khi bạn đọc một cuốn sách và bắt đầu áp dụng những gì mà mình đọc được. Đó là lý do vì sao các bác sĩ phải đi học 4 năm học đại cương, 4 năm học chuyên ngành, sau đó trở thành bác sĩ thực tập hoặc là bác sĩ nội trú trong vòng 4 đến 8 năm nữa. Thông qua quá trình này, họ thu thập được kinh nghiệm trong cuộc sống thực trước khi trở thành một bác sĩ thực thụ. Sau khi rời học viện, tôi mới trở thành một sĩ quan hàng hải. Và sau khi hoàn tất 2 năm học ở trường bay, tôi mới trở thành một phi công. Sau 6 tháng lái máy bay chiến đấu, tôi mới trở thành một phi công chiến đấu giỏi. Những phi công không giỏi thường không thể sống sót qua 2 tháng đầu tiên. Những người không có giáo dục tài chính thường thất bại. Thay vì bỏ thời gian học các lớp kinh doanh hay là đầu tư, họ lập tức nhảy vào giao dịch chứng khoán, mua bán bất động sản hoặc là trở thành doanh nhân. Sau đó, họ tự hỏi tại sao mình thất bại hoặc là không thể đạt được kết quả tốt. Nếu thất bại, rất nhiều người sẽ bị bỏ cuộc, đổ lỗi thất bại của mình cho cái gì đó hoặc là ai đó. Có thể bạn còn nhớ trong một chương trước, tôi kể rằng vào năm 1973, sau khi kết thúc sự nghiệp phi công, tôi đi học các lớp đầu tư bất động sản và huấn luyện bán hàng của Xerox. Ngày nay có nhiều người bảo tôi mời anh đi ăn trưa nhé. Tôi muốn học về đầu tư bất động sản. Tôi cảm thấy phát ốm trước thái độ ngây thơ của họ đối với giáo dục tài chính. Giáo dục tài chính không phải là một việc mà bạn chỉ cần một bữa trưa là xong. Cũng có những người bảo tôi đang mua bán một số nhà đất. Tôi biết cách đầu tư bất động sản. Có sự khác biệt rất lớn giữa việc mua một ngôi nhà và mua một tòa nhà 300 căn hộ cho thuê. Thành công hay thất bại nằm ở sức mạnh của giáo dục tài chính. Một cuộc hội thảo 3 ngày mang đến cho tôi những nền tảng cơ bản để trở thành một nhà đầu tư bất động sản, một nhà đầu tư sử dụng nợ để có được tài sản. Mặc dù những nền tảng cơ bản của việc mua một ngôi nhà hay một tòa nhà 300 căn hộ để cho thuê đều như nhau cả, nhưng sự khác biệt lợi nhuận nằm ở giáo dục và nhiều năm kinh nghiệm. Cha ruột tôi đã thất bại trong chuyến mạo hiểm kinh doanh đầu tiên, một cửa hàng bán kem. Trong suy nghĩ của ông đã bị công ty nhượng quyền lừa đảo. Nhưng theo tôi, chính sự thiếu kiến thức về kinh doanh và thiếu kinh nghiệm đã khiến cho ông mất trắng 2 năm trời cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Có một điều lạ lùng với những người học giỏi ở trường như cha ruột tôi là họ rất tôn trọng giáo dục học đường nhưng lại không xem trọng giáo dục tài chính. Dường như họ cho rằng chỉ cần có bằng tiến sĩ hay chỉ cần là một luật sư hoặc một bác sĩ thì việc kinh doanh và đầu tư sẽ trở nên dễ dàng với họ. Với tôi, đó là một sự kiêu ngạo học đường. Nó cũng là sự kiêu ngạo mà có thể bạn phải trả giá rất đắt. Điểm 2. Học cách kết hợp. Một khoản thu nhập lớn được tìm thấy trong sức mạnh của sự kết hợp giáo dục tài chính. Nói cách khác, càng học nhiều về vấn đề tiền bạc của nhóm C và D, bạn càng thu được nhiều tiền hơn. Thất bại của giáo dục. Dưới đây là biểu đồ học tập hình nón được phát triển bởi Asghar Jalali vào năm 1969, trang 288. biểu đồ học tập hình nón minh họa hiệu quả của các phương pháp học tập khác nhau bằng cách đo những gì mà người ta nhớ được. Bạn có thể thấy những cách học hiệu quả nhất được minh họa ở phía bên của hình nón. Làm việc thật sự và mô phỏng việc thật. Cách học kém hiệu quả nhất ở phía dưới hình nón. Đọc và nghe giảng. Ở trường bay, các phi công có những bài huấn luyện rất nặng trên những thiết bị mô phỏng. Khi đã thành thạo trên thiết bị mô phỏng, chúng tôi mới được phép bay trên máy bay thật. Tôi và Kim tạo ra trò chơi Caslow như một thiết bị mô phỏng. Trò chơi cho phép người chơi phạm càng nhiều lỗi càng tốt bằng tiền trong trò chơi chứ không phải là tiền thật. Trên khắp thế giới, có những câu lạc bộ Caslow dạy và hỗ trợ mọi người trên con đường trở thành những doanh nhân và những nhà đầu tư. Cũng giống như quân đội sử dụng thiết bị mô phỏng để huấn luyện các phi công quân sự. Một điều lưu ý, nhiều người chỉ chơi trò chơi Caslow một vài lần đã vừa nghĩ mình là một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm. Một lần nữa, đây là sự kiêu ngạo. Các câu lạc bộ Caslow sẽ cho phép bạn thử tập trung vào một trong bốn lớp tài sản: doanh nghiệp, bất động sản, tài sản giấy hoặc hàng hóa. Sau đó chúng tôi khuyên bạn hãy tiếp tục việc học bằng cách thuê một nhà tư vấn để hướng dẫn bạn những quy trình trong đời thực, quá trình đầu tư thời gian để trở thành một nhà đầu tư hay một doanh nhân giỏi trước khi đầu tư hay bắt đầu một doanh nghiệp với khoản tiền tiết kiệm của mình sẽ giúp bạn nâng cao khả năng thành công. Kế hoạch tương lai của bạn càng quan trọng và càng nhiều rủi ro thì trò chơi và thiết bị mô phỏng trong quá trình học càng trở nên thiết yếu. Đó là lý do vì sao các vận động viên chuyên nghiệp phải luyện tập nhiều hơn thi đấu, các diễn viên phải tập diễn nhiều hơn biểu diễn, và là lý do vì sao các bác sĩ, luật sư gọi công việc là thực hành. Sức mạnh của giáo dục kết hợp là vô đối. Hầu hết chúng ta từng nghe về sức mạnh của lãi kép. Nhiều người biết rằng các quỹ tương hỗ thu lợi thông qua sức mạnh của chi phí kép. Và hầu hết người Mỹ đều nhận thức được như thế nào là nợ kép của quốc gia. Sức mạnh của việc học. Để giải thích rõ hơn về sức mạnh của giáo dục kết hợp, hãy lấy ví dụ về trò chơi golf. Khi một người mới bắt đầu học chơi golf, toàn bộ quá trình này có thể rất mệt mỏi, khổ sở và chán nản. Một người mới chơi golf bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực, nhưng thu được rất ít thành công. Nhiều người bỏ cuộc chỉ sau bài học đầu tiên. Nhưng nếu họ kiên trì theo đuổi quá trình học, tiếp thu học hỏi, thuê huấn luyện viên, luyện tập, chơi 18 lỗ hoặc 4 ngày một tuần và tham gia các giải đấu cuối tuần, trong vài năm, họ sẽ có khả năng đánh bại nhiều người chơi golf khác, kể cả những người chơi golf có năng khiếu bẩm sinh nhưng lười tập luyện. Để thực sự phát triển tài năng của mình, họ cần nâng cao quyết tâm học hỏi. Trong thế giới chơi golf chuyên nghiệp, sự khác biệt giữa 20 người kiếm được nhiều tiền nhất và 125 người chơi giỏi nhất chỉ chưa đến 2 cú đánh. Nói cách khác, 20 người đứng đầu có thể kiếm được hàng triệu đô la, còn 100 người chơi tiếp theo chỉ kiếm được một khoản tiền vừa phải. Trò chơi cũng tương tự. Sự khác biệt không chỉ nằm ở tài năng bẩm sinh. Sự khác biệt nằm ở quyết tâm học tập để trở thành người giỏi nhất. Đó là một ví dụ của luật đền bù thứ ba, sức mạnh của giáo dục kết hợp. Giáo dục không phải là một lớp, một khóa hay một vài bài học. Giáo dục đích thực là một quá trình. Giáo dục đích thực đôi khi có thể là một quá trình đau khổ, nhất là vào thời điểm bắt đầu với nhiều vất vả, nhưng không đem lại hiệu quả mong muốn. Dù Tiger Woods có thể không phải là một tấm gương chung thủy trong hôn nhân, nhưng anh là một điển hình tuyệt vời về thành công trong sự nghiệp chơi golf. Tiger rời trường Stanford năm 1996 để trở thành một vận động viên golf chuyên nghiệp ở tuổi 20. Ngay khi vừa bước vào thế giới chuyên nghiệp, anh ký một hợp đồng trị giá 40 triệu đô la với Nike và một hợp đồng 20 triệu đô la với Chisley, một khởi đầu không tệ với một người bỏ học nửa chừng. Có thể, một số người cho rằng anh có năng khiếu bẩm sinh và may mắn đạt được thành công trong chớp mắt. Nhưng không. Có thể anh có năng khiếu bẩm sinh, nhưng thành công của anh không phải trong chớp mắt. Anh đã bỏ ra nhiều thời gian, cống hiến, hy sinh để phát triển tài năng của mình. Nhưng điều quan trọng hơn độ tuổi của anh trở thành vận động viên chuyên nghiệp chính là độ tuổi mà anh bắt đầu sự nghiệp golf. Khi Tiger Woods còn là một cậu bé, cha anh đã tạo ra một đường golf trong nhà xe bằng một tấm thảm và một cái lưới. Trước khi Tiger biết đi, anh ngồi trên chiếc ghế cao nhìn cha mình tập đánh banh vào lưới. Năm anh 9 tháng tuổi, cha anh cưa một cây gậy golf nhỏ để Tiger có thể đánh banh vào cái lưới đó. Năm 18 tháng tuổi, Tiger bắt đầu ra sân golf với cha và đánh vào những xô banh trên đường golf. Năm 3 tuổi, Tiger đi được 48 điểm vòng 9 lỗ tại câu lạc bộ Navigos Club ở California. Năm 4 tuổi, cha anh thuê cho anh một huấn luyện viên. Năm 6 tuổi, anh bắt đầu tham gia các cuộc thi đấu thiếu nhi. Và vào năm 1984, anh đoạt giải golf thế giới Junior Woods Golf dành cho các em bé từ 9 đến 10 tuổi, khi chỉ mới 8 tuổi. Bạn đã hiểu ý của tôi đấy. Thành công đòi hỏi một sự đầu tư về thời gian, cống hiến và hy sinh. Đó là một sự giáo dục thực sự. Đó là một quá trình. Với hầu hết những người thành công, không có gì gọi là thành công trong chớp mắt cả. Người cha giàu luôn nói, thành công đòi hỏi sự hy sinh. Ông cũng nói rằng, hầu hết mọi người không giàu được bởi vì họ muốn có tiền mà không muốn hy sinh. Lý do vì sao chỉ có một số ít người vào được nhóm C và D của Kim Tứ Đồ là do cuộc sống của người nhóm L và T dễ dàng hơn. Ít nhất là có vẻ như thế vào lúc ban đầu. Với hầu hết mọi người nhóm L và T, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn trong nền kinh tế mới, nhất là khi họ càng ngày càng già đi. Thành công lâu dài cũng đòi hỏi một lối sống phù hợp với đạo đức và pháp luật, như Trigger đã nhận ra một cách khó khăn và phải trả giá đắt. Lợi nhuận vô hạn. Lợi nhuận vô hạn chính là kết quả gặt hái được khi bạn tuân thủ luật đền bù thứ ba. Khi Kim bắt đầu vào năm 1989 với ngôi nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm, cô đã phải làm việc vất vả chỉ để có thêm $25 mỗi tháng. 20 năm sau, cô làm việc ít hơn và thu được nhiều tiền hơn, thường là lợi nhuận vô hạn, nghĩa là có tiền mà không phải tốn gì cả. Ngay cả trong cuộc khủng hoảng kinh tế này, tài sản của Kim vẫn luôn tăng tốc. Cô thu được ngày càng nhiều tiền với càng ít công sức, bởi vì lợi nhuận vô hạn chính là kết quả của luật đền bù thứ ba. Những người bạn tốt và khôn ngoan hơn. Một khía cạnh khác của luật đền bù thứ ba là những người bạn tốt hơn và khôn ngoan hơn. Khi kiến thức tài chính của bạn gia tăng, bạn cũng sẽ bắt đầu gặp gỡ những người khôn ngoan hơn. Khi gặp gỡ những người khôn ngoan hơn, bạn sẽ được mời tham dự những khoản đầu tư nội bộ. Có những khoản đầu tư không bao giờ được đưa ra thị trường bởi vì chúng quá tốt đến mức không cần quảng cáo. Ai đó gọi một cú điện thoại và thế là khoản đầu tư được giải quyết. Khu nghỉ mát và sân golf của tôi và Kim đầu tư vào một khoản đầu tư nội bộ. Ngay khi tài sản này bị tịch thu thuế nợ, ngân hàng đã gọi điện cho 4 người và thế là xong. Đây là một ví dụ khác về sức mạnh của sự kết hợp giáo dục tài chính. Nếu tôi và Kim là những người không trung thực, sống trái đạo đức và làm ăn phi pháp, chúng tôi sẽ không bao giờ được mời tham dự những mối kinh doanh như thế này. Một danh sách tốt cũng là một lợi thế bất công. Sức mạnh của giáo dục tài chính. Việc tuân thủ các luật đền bù đã cho phép Kim nghỉ hưu ở tuổi 37 và tôi nghỉ hưu ở tuổi 47. Việc tuân thủ các luật đền bù này cũng cho phép chúng tôi được tự do tài chính. Một điều mà càng ngày sẽ càng ít người có được trong thế giới nhiều biến động của nền kinh tế mới. Tôi và Kim thành lập công ty Richard chỉ sau khi chúng tôi đã được tự do. Trước khi nói hay viết về sự tự do của mình, chúng tôi phải làm một bài kiểm tra áp lực. Chúng tôi muốn biết liệu sự giáo dục tài chính của mình có phải là đích thực không và có thể tồn tại được với nền kinh tế lên xuống biến động hay không. Tôi có thể nói rằng sự tự do của chúng tôi đã tồn tại được bởi vì chúng tôi tuân theo các luật đền bù. chúng tôi luôn nhớ rằng mình phải có nhiều hơn nếu muốn nhận nhiều hơn. Chúng tôi tiếp tục học làm thế nào để cho nhiều người hơn theo quan điểm của nhóm C và D. Và chúng tôi biết mình phải không ngừng học hỏi và luyện tập, nâng cao các kỹ năng của nhóm CD. Câu hỏi thường gặp: nhưng không phải người cha giàu đã hỗ trợ anh lúc khởi đầu sao? Trả lời ngắn: có và không. Giải thích: người cha giàu không cho tôi gì cả, ông chỉ đường cho tôi mà thôi. Năm tôi 9 tuổi, khi chơi cờ tỷ phú, tôi biết sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục học để biến sự giáo dục của mình thành những tài sản thực sự. Một lợi thế bất công của tôi chính là giáo dục tài chính áp dụng vào cuộc sống thực. Lợi thế bất công lớn nhất của Kim và đối với tôi là chúng tôi không bao giờ ngừng học. Chúng tôi tham dự các lớp học và áp dụng những gì mà mình học được. Chúng tôi biết rằng nếu muốn có nhiều hơn, chúng tôi phải học cách cho nhiều hơn. Càng cho nhiều, chúng tôi sẽ càng được ưu đãi thuế và được những món nợ vay lãi suất thấp. Chúng tôi biết, nếu chúng tôi mang đến cho người khác một cuộc sống tốt hơn, chúng tôi sẽ nhận lại một cuộc sống tốt hơn như thế. Câu hỏi thường gặp: không phải hầu hết những người tham dự các lớp học tài chính đều tìm cách kiếm tiền chỉ cho bản thân của họ thôi sao? Trả lời ngắn: đúng và sai. Giải thích: học cách chăm sóc cho bản thân là rất quan trọng. Có quá nhiều người muốn cứu rỗi thế giới nhưng lại không cứu nổi bản thân mình. Nếu không cứu được chính mình, bạn sẽ trở thành một người cần được giúp đỡ. Khi còn nhỏ, tôi được học rằng tự giúp mình rồi trời sẽ giúp cho. Có quá nhiều sinh viên ra trường muốn giúp đỡ mọi người nhưng không thể nào giúp được chính mình. Nếu bạn muốn cứu thế giới, hãy học cách cứu mình trước, rồi hãy đi ra ngoài cứu thế giới. Đến lúc thay đổi sự nghiệp. Năm 1981, tôi được đặc quyền học với tiến sĩ Westminster Fuller tại một cuộc hội thảo cuối tuần ở các dãy núi California. Tiến sĩ Fuller thường được gọi là thiên tài thân thiện của hành tinh. Ông là người phát minh ra vòng trắc địa và hàng trăm phát minh khác. Tất cả đều nhằm giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tại một trong những cuộc nói chuyện của ông đã nói một điều làm cho tôi thay đổi cả cuộc đời mình. Khi đó, tôi hoàn toàn phá sản, thua lỗ trong công cuộc kinh doanh đầu tiên với túi ni lông Vanpro. Tôi biết phải làm gì, nhưng tôi đang vật lộn với cuộc sống. Một điều gì đó đã sai lầm. Khi ngồi trong khán phòng, lắng nghe một trong những thiên tài vĩ đại nhất của thế giới, tôi nhận ra mình đã quên điều gì. Nghe ông nói, tôi nhận ra tôi đã không tuân theo luật đền bù. Buổi sáng hôm đó, tiến sĩ Fuller nói với mọi người: tôi không làm việc kiếm tiền, tôi cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người khác. Về những quy tắc thống trị thế giới, ông nói: tôi càng phục vụ được nhiều người thì tôi càng trở nên hiệu quả. Câu nói đơn giản của ông như một tia chớp lóe lên trong đầu của tôi. Tôi hiểu ra rằng tôi đang vật lộn bởi vì việc kinh doanh của tôi đang vật lộn, bởi vì tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền cho bản thân. Tôi chỉ biết đã đến lúc tôi phải thay đổi sự nghiệp một lần nữa. Vài tháng sau, tôi bắt đầu đi học để trở thành giáo viên. Giáo viên của một doanh nghiệp tuân theo những nguyên tắc mà tiến sĩ Fuller đã dạy, những nguyên tắc tuân theo luật đền bù. Trở thành giáo viên là một quyết định khó khăn đối với tôi, bởi vì tôi thực sự không thích trường học và hầu hết các giáo viên của mình. Ngoài ra, tất cả giáo viên mà tôi biết đều không giàu. Cuối cùng, tôi quyết tâm đi dạy vì tuân theo các luật đền bù và tập trung vào việc phục vụ cho nhiều người hơn thay vì kiếm nhiều tiền hơn. Lợi thế bất công mà tôi có được so với hầu hết các giáo viên khác là tôi là một doanh nhân. Tôi biết mình có thể xây dựng một doanh nghiệp như một doanh nhân giáo dục bên ngoài hệ thống trường học truyền thống. 2 năm sau, vào năm 1984, sau rất nhiều luyện tập giảng dạy, thường là tổ chức những cuộc hội thảo mà không ai thèm đến, tôi bán doanh nghiệp ví và quyết định làm một cú nhảy ngoạn mục bằng niềm tin của mình. Giây phút đưa ra quyết định đó, tôi đã gặp Kim. Khi tôi kể cho Kim nghe những gì mà tôi định làm, Kim bảo tôi rằng Cô muốn cùng tôi tham gia cuộc phiêu lưu đó. Dù không có tiền, nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau và cùng nhau thực hiện cú nhảy ấy. Hẳn tôi sẽ không bao giờ làm được nếu không có Kim. Trong một số cuốn sách trước đây, tôi đã kể rằng có một thời gian tôi và Kim không có nhà ở, ngủ trong một chiếc xe mượn, sống trong tầng hầm và phòng khách nhà bạn bè, trong khi chúng tôi học trở thành giáo viên. Trong 5 năm, chúng tôi kiểm nghiệm niềm tin của mình. Trong 5 năm đó, việc bán đủ số vé tham gia lớp học để trang trải chi phí kinh doanh và chi phí sống của chúng tôi là vô cùng khó khăn. Sau 5 năm, việc kinh doanh phát đạt và chúng tôi mở rộng văn phòng ra Úc, Australia, Canada, Singapore, New Zealand và trên toàn nước Mỹ. Năm 1994, 10 năm sau cú nhảy niềm tin ấy, tôi và Kim đã hoàn toàn tự do về mặt tài chính. Năm 1996, tuân theo luật đền bù, tôi và Kim tạo ra trò chơi Cashflow. Chúng tôi thiết kế trò chơi này để chúng tôi có thể phục vụ cho nhiều người hơn, dạy cho nhiều người hơn những bài học tài chính mà người cha giàu đã dạy tôi. Năm 1997, cuốn Dạy con làm giàu được xuất bản. Đó thực sự là một nỗ lực vĩ đại, bởi vì tôi không thích viết. Tôi thi rớt trung học 2 lần vì tôi không thích viết. Nhưng tôi vẫn viết cuốn sách bởi vì tôi tuân theo luật đền bù, tập trung vào việc phục vụ cho nhiều người hơn thay vì đơn giản kiếm nhiều tiền hơn. Năm 2000, cuốn Dạy con làm giàu trở thành một cuốn sách bán chạy nhất trong danh sách của New York Times. Nó là cuốn sách tự xuất bản duy nhất trong danh sách. Cũng trong năm 2000, Oprah Winfrey gọi điện cho tôi và chỉ sau 1 giờ trong chương trình Oprah với người phụ nữ được toàn thế giới tin tưởng và tôn trọng, tôi từ một người gần như vô danh trở thành một tay chơi trên diễn đàn thế giới. Tất cả những gì tôi và Kim đang làm là tuân theo luật đền bù, tập trung vào việc phục vụ cho nhiều người hơn. Ngày nay, dù chúng tôi có nhiều tiền hơn nhu cầu của mình, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc và thu nhập từ các tài sản của chúng tôi tiếp tục gia tăng. Chúng tôi biết đó là vì chúng tôi đã lợi dụng sức đòn bẩy của những lợi thế bất công, tuân theo các luật đền bù. Kết luận. Tôi viết cuốn sách này bởi vì đơn giản thế giới có quá nhiều người tham lam. Để cuộc khủng hoảng tài chính chấm dứt, chúng ta cần nhiều người hào phóng hơn. Tôi viết cuốn sách này để khuyến khích những người tốt như bạn đi học giáo dục tài chính, tự lo cho bản thân về mặt tài chính và trở nên hào phóng hơn với những món quà mà trời đã cho bạn. Như tiến sĩ Fuller đã nhắc nhở tôi vào năm 1981, chỉ bằng cách hào phóng với mọi người, chúng ta mới có thể tìm ra những món quà trời cho và những tài năng trời phú cho chúng ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 5, Lợi thế bất công thứ 5, Sự đền bù, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung của phần kết Các nhà tư bản ở file sau.